Chương 349, Kaka, ta che chở ngươi, 32. Ngươi bắt nhiều như vậy rắn làm gì? Siêu thần hào hỏi. Không nên à, trước đó không phải còn nói, ăn một cái bắt một cái, duy trì được liên tục phát triển năm nay ăn Tết, chỉ có ta. Phồn Tinh thoáng có chút sầu não, rắn rắn bắt về nhà, nuôi dưỡng đứng lên. Siêu thần hào thiếu chút nữa liền cảm động được một phen nước mũi một phen nước mắt, nghiệp chướng à, của ta thằng nhãi con a trong nhà không ai. Đã muốn cô độc đến muốn dưỡng rắn bồi chính mình ăn Tết Tần Ngạn sợ là chết ở bên ngoài, cũng không biết về nhà theo cùng ta con ăn Tết. Nuôi cho béo điểm siêu thần hào, tốt, đừng nói nữa, nó đã biết kế tiếp phát triển. Mùa đông trời lạnh, không muốn ra khỏi cửa. Rắn rắn nuôi dưỡng ở trong sân, chính mình bắt con chuột ăn, còn không cần uy, so con vịt còn thuận tiện. Muốn ăn thời điểm sờ một cái, đặc biệt thuận tiện. Trong thôn mất tích cái vô lại, cũng không có gợi ra cái gì sóng to gió lớn. Dù sao người nam nhân kia thường thường liền đi ngoài thôn thông đồng quả phụ, trong nhà cũng không có cái gì người, cho dù chết ở bên ngoài cũng không ai biết. Chỉ là ngẫu nhiên có người than thở một câu, Tần Đại Xuyên rất lâu đều không gặp người, nên không phải là chết ở đâu người đàn bà trên bụng A Xuyên mê thải phục tuổi trẻ nam nhân, trọn vẹn ngầm quan sát Phồn Tinh 5-6 ngày. Cũng may mà lão gia tử cùng hắn ca từ nhỏ liền đối với hắn tiến hành không phải người dạy bảo, để cho hắn hành tẩu ở núi rừng chung như dẫm trên đất bằng, muốn ăn cái gì hoàn toàn có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu. Nếu không, hắn còn thật không khả năng như vậy cẩn thận quan sát tiểu cô nương này 5-6 ngày. Có ý tứ thật sự rất có ý tứ, lúc đầu chỉ là nhất thời cao hứng mà thôi, cảm thấy khó gặp được thượng như vậy cái xuống tay độc các tiểu gia hỏa. Kết quả càng là quan sát, Thiệu Trạch Hiên lại càng là cảm thấy lòng ngưỡng ấy. Hắn xuất thân tốt, từ nhỏ đến lớn muôn hình muôn vẻ người đều gặp qua, bất luận nam nữ. Có dã tâm bừng bừng, có lòng dạ thâm trầm, có hoạt bát đáng yêu, có lạt mềm buộc chặt, có nóng bỏng mê người nhưng liền là trước giờ đều chưa từng gặp qua, cùng hắn đồng dạng, từ nhỏ phản cốt, không đem mạng người coi là gì. Bằng không ngươi cho rằng lao ra tử cùng hắn đại ca. Vì cái gì nhất định muốn cưỡng ép đem hắn đưa đến cái này phá địa phương đến đóng quân, không phải là cảm giác được hắn trời sinh phản cốt, trời sinh tâm ngoan thủ lạn, không có đồng tình tâm. Trước kia cảm thấy hắn tuổi tác còn nhỏ, tổng có thể bài chính lại đây, cho nên không có coi ra gì. Chờ hiện nay, mới phát hiện hắn lời nói cử chỉ càng phát phóng đãng bất ham, không có quy củ, mới chính thức ý thức được, hắn cùng Thiệu gia tất cả mọi người không giống với hắn chính là thích tìm kiếm kích thích. Chính là thích không nói quy củ. Càng là đồng loại, mới càng có thể hấp dẫn sự chú ý của hắn. Gặp gỡ như vậy cái tiểu gia hỏa, hắn trong lòng thật là cùng bắt tâm cảo phổi dường như rõ ràng giết người, kết quả giống không có chuyện gì người đồng dạng, nên ăn ăn nên uống một chút. Mang theo rắn trở về, trực tiếp liền nuôi dưỡng ở trong sân. Chỉ có một người ở, theo lý mà nói, hẳn là lẻ loi, đáng thương mới đúng. Kết quả nàng ngồi xổm trên mặt đất chơi rắn đều có thể chơi một ngày, nói thí dụ như ở trong sân đào hố, đem rắn vùi vào đi. Lại từ bên kia đào hố, đem rắn lấy ra đến mặt không chút thay đổi, cùng cái tiểu mặt than đồng dạng. Giống như không có chuyện gì, có thể làm cho nàng để ở trong lòng. Thiệu Trạch Hiên không kềm chế được, muốn đánh vỡ nàng loại trạng thái này. Người bình thường luôn luôn nghìn bài một điệu, biến thái nha mỗi người đều có biến thái pháp. Thiệu Trạch Hiên cảm thấy nếu là mình có thể nhượng lao đại bởi hắn mà toát ra cái gì cảm xúc đến, kia thật là ngẫm lại đều có cảm giác thành công, sẽ nhiệt huyết sôi trào. Hắn muốn là biết, sớm đã có đoá gọi Tần Ngạn đoá hoa nhỏ, có lao đại tất cả cảm xúc, cũng không biết có thể hay không giận đến tại chỗ nổ tung ngươi tâm lý tố chất ngược lại là rất không sai, thế nhưng còn có thể như vậy thành thơi thả vị. Thiệu Trạch Hiên cùng Phồn Tinh lần đầu gặp, hắn lựa chọn lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng Phồn Tinh, như cười như không nhìn nàng, sau đó không chút để ý để lộ ra tự mình biết bí mật của nàng. Nữ hải tử bình thường đều nhát gan, ngươi chẳng lẽ buổi tối lúc ngủ sẽ không sợ oan hồn lấy mạng sao? Ân Thiệu Trạch Hiên hướng Phồn Tinh trước mắt một gót, tà khí hồ ly mắt hơi hơi nhớ lên, nhìn Phồn Tinh thời điểm mang theo chút hứng thú, như là tại phóng điện, hoặc như là tại trêu đùa. Nhìn kỹ, ngươi mới có thể phát hiện. Cái gọi là phong lưu đa tình đều là ảo giác, trong mắt của hắn rõ ràng là vô tận lạnh lùng. Phồn Tinh nghiêng đầu nhìn hắn. Thiệu Trạch Hiên diện mạo cực tốt, thuộc về đi ở trên đường cái có thể có 200% quay đầu dẫn loại này. Ngũ quan cực kỳ tinh xảo đến mức khiến người có loại không chân thật cảm giác, còn mang theo chút tà khí. giống như là từ truyện tranh trung đi ra Mỹ Nam Tử, nếu là hướng người phóng điện lời nói, không có nữ nhân có thể chống đỡ được. Ngay cả nổi trận lôi đình siêu thần hào, đều nói không nên lời mở mở tờ, người đàn ông này tại quấy rầy ngươi loại này lời nói dối dù sao xấu xí mới gọi quấy rối, giống loại này lớn lên đẹp mắt tiểu ca ca, bình thường chỉ có thể dùng câu dẫn để hình dung. Tinh muội, hắn muốn câu dẫn ngươi, đánh hắn vừa nhìn liền không phải là cái gì tốt dừa, còn muốn cho Tần Ngạn đội nón xanh. Ân Phồn Tinh thản nhiên nghiêng nghiêng đầu, đối siêu thần hào xưng hô tỏ vẻ nghi hoặc. Siêu thần hào nháy mắt sửa miệng, ba ba, hắn không có hảo ý nga. Phồn Tinh có cũng được mà không có cũng không sao ứng một câu. Làm được siêu thần hào trong lòng lo sợ bất an, ngươi không biết cái này gấu nhỏ đến cùng có hay không có đem lời của mình nghe lọt. Đồng dạng, Thiệu Trạch Hiên đến gần Phồn Tinh trước mắt, vì gần gũi quan sát nàng trên mặt khả năng xuất hiện thất kinh các cảm xúc. Kết quả hắn bỏ sờ bày như vậy, đối phương sửng sốt đối với hắn như không có gì. Lại tốt eo, cũng khiêng không được như vậy không ổn định khí tư thế. Vì thế chỉ có thể không chút nào lúng túng tại Phồn Tinh bên cạnh ngồi xuống, không phản ứng ta, ân ngươi là thật không lo lắng, của ngươi bí mật nhỏ bị những người khác biết nếu muốn là không nhớ rõ lời nói, ta không ngại cho ngươi một ít nhắc nhở. 6 ngày trước, trong núi sâu, Phồn Tinh lấy ra một cái cá khô đến, chậm rãi xe ăn, tiếp tục không phản ứng Thiệu Trạch Hiên. Nguyên bản Thiệu Trạch Hiên cảm thấy sở hữu quyền chủ động đều trong tay bản thân, nhưng mà hai người như vậy rằng co xuống dưới, Thiệu Trạch Hiên cảm giác đoán không được tiểu gia hỏa này trong lòng đang nghĩ cái gì. Ngược lại được hắn tự mình phỏng đoán tâm tư của nàng chẳng lẽ, là tại giấu đầu hở đuôi chẳng lẽ, là ra vẻ bình tĩnh hay hoặc là bản thân chính là bệnh tự kỷ bệnh nhân liền tại Thiệu Trạch Hiên miên man suy nghĩ. Trong lòng càng thêm cảm thấy thú vị thời điểm, thình lình cái gãy truyền đến một trận đau nhức Phồn Tinh một tay cầm cá khô, cái tay còn lại cũng không biết lúc nào đụng đến phía sau, mang theo một tảng đá, trở tay liền cho hắn cái gãy đến một tảng đá. Thiệu Trạch Hiên vốn là cái tính cảnh giác mạnh nhất người. Kết quả tuyệt đối không nghĩ tới, thế nhưng sẽ tại Phồn Tinh trên tay lật thuyền trong mương thật sự không phải hắn không đủ cảnh giác, mà là gấu nhỏ quá có mê hoặc tính nàng tại nhìn thấy Thiệu Trạch Hiên thời điểm. Liền sóng mắt đều không di động một chút, vô luận Thiệu Trạch Hiên nói gì, nàng đều là một cái biểu tình, ánh mắt hoàn toàn không biến hóa qua. Dẫn đến Thiệu Trạch Hiên cảm thấy, tiểu gia hỏa này có tự bế khuynh hướng.